Thư Linh Ký, chương 335, 334 trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q12 Linh Công chương, 334, trong biển dịch giả, Luna Oang. Nhanh một chút, tái nhanh một chút, trước Thiên Nguyên Thành, ma triều từ trong vết rách hư không cuộn trào mãnh liệt tràn ra, trên biển đông ngoài mấy ngàn dặm cuộn trào mãnh liệt, Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm cũng đang ngự kiếm gào thét lướt qua hải vực. Phi kiếm làm phương tiện giao thông, là mượn của một vị tu chân giả trên đường. Khi biết thân phận của bọn họ, vị tu chân giả đang chạy tới Thiên Nguyên Tiên Thành tiếp viện này, lập tức không chút do dự dâng phi kiếm, thậm chí ngay cả linh thạch mang theo đều cúng hết ra. Chỉ là, cho dù tốc độ của phi kiếm này nhanh nhất, cũng cản không nổi ma triều đã tới. Coi như là ở trên biển đông mang mang, ngẩng đầu nhìn phía hư không, cũng vẫn có thể trông thấy hơn 10 đạo vết rách huyết sắc trên vòng trời cực xa. Hơn nữa giờ này khắc này, đã có vết rách trong đó hiện ra ma khí đen kịt, nghĩ đến công kích của vực ngoại thiên ma đã tới. Không biết Tử Viết đại nhân bọn họ có thể đỡ nổi không? Nhạc Ngũ Âm không khỏi lo lắng khủng khiếp, đặc biệt vừa nghĩ tới Ngọc Địch Nhi các nàng còn đang ở trong Thiên Nguyên Thành, càng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại chạy trở về cứu viện. Chúng ta bây giờ chạy trở về cũng không kịp. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh cúi đầu, nhìn mảnh thanh đồng trong bàn tay vẫn đang lóng lánh quang mang thanh sắc. Càng thâm nhập biển đông, quang mang của mảnh thanh đồng tán phát lại càng rõ ràng, hơn nữa giống như là bị A Cửu ngủ say hấp dẫn, nghịch cuồng phong chỉ hướng đông nam, như là đang chỉ dẫn bọn họ đi trước. A Cửu đại nhân là ở trong biển sâu, hay là đang trên hải đảo? Nhạc Ngũ Âm có chút mờ mịt. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, có lẽ là ở trong biển sâu, bằng không bác đại nhân cũng sẽ không tìm hết cả doanh châu giới cũng không có phát hiện. Chờ đến nơi, sẽ biết. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, nhưng tốc độ thôi động phi kiếm lại nhanh hơn, dọc theo hải vực mang mang vô biên vô tận, kiếm quang gào thét xẹt qua ngoài khơi, thậm chí kích động khởi sóng dữ mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là, theo mục đích càng ngày càng gần. Nhạc Ngũ Âm nhưng cũng ý thức được hiện tượng quỷ dị, nhan sắc của hải vực phụ cận đây, dần dần từ màu xanh lam vốn có chuyển hóa thành xích hồng sắc, hơn nữa càng thâm nhập, ánh sáng trở nên càng thêm đỏ đậm. Là tàn hồn của vực ngoại thiên ma, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ quan sát ngoài khơi. Ngũ Âm, ngươi còn nhớ rõ con công kích A Cửu kia? Còn chưa kịp nói xong, mảnh thanh đồng trong tay hắn, đột nhiên bộc phát ra thanh quang mãnh liệt. Như có thực chất, cuồng bạo đánh trúng biển khơi phía trước. Trong sát na, ngoài khơi bỗng nhiên nhấc lên chiều dâng sóng dữ, sóng biển xích hồng sắc phóng lên cao, trong đó truyền đến rít gào dữ tợn tàn bạo, ngay sau đó ngưng tụ trăm con thiên ma tàn bạo tròn số, từ trong hư không hung mãnh xông lại. Ầm ầm một tiếng, không đợi Nhạc Ngũ Âm phản ứng kịp, Cố Thất Tuyệt đã ngự kiếm trực tiếp đụng vào, mực quang cuộn trào mãnh liệt như cuồn chiều cuộn trào mãnh liệt. Đánh cho mấy trăm con vực ngoại thiên ma nát bấy, một lần nữa biến thành sóng hoa xích sắc. Là những vực ngoại thiên ma năm đó, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên tỉnh ngộ. Bookwave.com, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, năm đó A Cửu đại nhân ngã xuống hóa thành tàn trang, cũng tạo nên chuyện để những vực ngoại thiên ma vây công này chôn cùng, mà tàn hồn của những vực ngoại thiên ma này vẫn đang tồn tại ở trong hải vực này. Lúc này nhận thấy được động tĩnh, lập tức liền muốn lao tới ngăn cản. Nắm chặt, Cố Thất Tuyệt bình tĩnh nói, kiếm quang lần thứ hai ra tốc B, ăn ra. Hầu như ở đồng thời, càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn từ trong sóng biển lao ra, nhưng có mực quang bảo hộ, Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm ngự kiếm mà qua, tàn hồn của tất cả thiên ma nỗ lực ngăn trở đều đụng đến nát bấy, ngay sau đó ầm ầm chạy vào trong biển. Không cần nhắc nhở. Nhạc Ngũ Âm lập tức rất tự giác nhẹ nhàng nhoáng lên, nhất thời hóa thành tỷ bà ngọc thạch nước lửa bất xâm, lẻn vào từ phía chỗ sâu trong hải vực. Chỉ là trong nháy mắt, tàn hồn của vực ngoại thiên ma chung quanh hải triều, tựa như châu chấu vậy không ngừng hiện ra, số lượng nhiều đạt trên vạn, mở răng nanh đánh về phía tỷ bà ngọc thạch, dù cho chúng nó động không được mực quang, nhưng cũng đang dốc hết toàn lực quấy nhiễu tỷ bà ngọc thạch đi trước. Quân thượng, ta không chịu nổi. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô một tiếng, bị những vực ngoại thiên ma không ngừng đụng tới, lay động kịch liệt. Không nói gì, Cố Thất Tuyệt chỉ là nhẹ nhàng vỗ bầu rượu thanh từ bên hông. Trong sát na, một đạo mực quang từ trong bầu rượu bê bắn ra, rơi vào trên tỷ bà Ngọc Thạch. Tùng Tùng lập tức chuyển hóa thành hình người, ngay sau đó há mồm phun một cái, có quang mang màu mực hội tụ vào vòng bảo hộ mực quang, phá khai tất cả vực ngoại thiên ma chung quanh. Lần này không ủy khuất, Nhạc Ngũ Âm không thấy được hai mắt của Tùng Tùng đẫm lệ dịu dàng, trái lại có chút không quen. Doanh châu giới đều sắp bị công phá, Nô gia cũng sẽ bị ăn mất, khóc có ích lợi gì. Tùng Tùng rất khó được kiên cường một lần, cuồng bạo phóng xuất tất cả mực quang tích chứa trong cơ thể. Nương hỗ trợ của nàng, Nhạc Ngũ Âm rốt cục thoát khỏi những vực ngoại thiên ma kia, tốc độ càng thêm kinh người tiềm hành xuống dưới, cho dù áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, nàng đều vẫn đang chống không có tố khổ. Giờ này khắc này, bóng tối của đáy biển đã xuất hiện ở phía trước, giống như là nhận thấy được bọn họ đến, một luồng quang mang thanh sắc cực kỳ hư nhược, đột nhiên xuất hiện trong bùn cát ngoài mấy trăm trượng. Đó là, Nhạc Ngũ Âm nhìn luồng quang mang thanh sắc kia, không khỏi vui vẻ nói. Bảo Trì, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Trước đó, sợ rằng chúng ta còn phải đối mặt. Phiên, không cần giải thích của hắn. Này lúc này, trong bùn cát đáy biển, chợt có một lợi chảo thật lớn lộ ra, cực kỳ âm hiểm chụp vào tỷ bà Ngọc Thạch. Cũng may Nhạc Ngũ Âm đã có phòng bị, trong điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên chuyển hướng, hiểm chi hữu hiểm tránh thoát lần công kích này. Ngay sau đó, đáy biển run rẩy kịch liệt, thiên ma tướng thật lớn cả người đỏ ngầu, bỗng nhiên từ đáy biển cuồng bạo lao ra, khuôn mặt tàn hồn mơ hồ vặn vẹo, bộc phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ hung ác. Thư Linh, bổn ma đã ở trong biển, đợi các ngươi mấy nghìn năm rồi. Tiếng gầm gừ cuồng bạo, mang theo lực lượng sóng âm của bức ma, đánh cho toàn bộ đáy biển đều nhấc lên vòng xoáy thật lớn. Bị vòng xoáy bao phủ, Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được kịch liệt lay động, đến thân hình đều không thể bảo trì thăng bằng. Đụng tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thất Tuyệt trầm giọng quát dẹp đường. Đụng, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Ngay phía trước bọn hắn, thiên ma tướng triển khai thân ảnh thật lớn, giống như một tòa sơn nhạc vậy, chặn đường đi của bọn họ, cũng ngăn đạo thanh quang trong bùn cát kia ở phía sau. Tản Bảo cười lạnh. Con thiên ma tướng thật lớn này mở miệng đầy răng nanh trắng hiếu, nhìn người xâm nhập nhỏ bé trước mắt, giống như là đang nhìn hai con mồi tự động đưa tới cửa. Thư Linh ngu xuẩn, đến đây đi, đụng vào, Cố Thất Tuyệt lần thứ hai quát dẹp đường. Mèo mèo mèo, đụng thì đụng, Nhạc Ngũ Âm đưa ngang trái tim một cái, trực tiếp khống chế tỷ bà Ngọc Thạch, đụng tới phía thiên ma tướng thật lớn. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng, miệng khổng lồ răng nanh xâm xâm. Đã gần ngay trước mắt, thiên ma tướng bỗng nhiên rít gào, trực tiếp hung ác mãnh xông lên, sắp sửa triệt để nuốt chừng bọn họ. Nhưng, cũng chính là trong nháy mắt này, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nắm Tùng Tùng, lãnh tĩnh vòng một phương hướng, người sau mặt hướng tỷ bà Ngọc Thạch phía sau, quay hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, hít một hơi thật sâu. Nô gia là Bạch Tuộc, cách Trương.